Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 499, ca. Ta biết ta lợi hại. Làm sao có thể? Ca, ta mới không có ra ngoài lêu lổng đâu. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi lão cha. Bên cạnh Diệp Linh nghe đến Diệp Thần lời nói. Lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Lêu lổng cái gì? Cái này là không thể nào. Chính mình thế nhưng là cô gái ngoan ngoãn. Thật đúng là, căn bản không biết mình người ca ca này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Chu chu mỏ, huống chi, thì coi như em gái ngươi muội ta muốn lêu lổng, cũng không có địa phương có thể lêu lổng nha. Không có chút nào thoải mái. Mà tại sao cùng, sắc mặt bất đắc dĩ. Tại nông thôn, đặc biệt là chính mình thôn bên trong. Dưới tình huống bình thường, 9 giờ rưỡi về sau cơ bản đều tắt đèn, mà chậm nhất 10 giờ, cơ bản không có đèn sáng địa phương. Chính mình đi lêu lổng, đi nơi nào lêu lổng nha? Mặc dù nói hiện tại là nghỉ hè, phần lớn người đã nghỉ, thế nhưng là, nông thôn nghỉ hè, cũng không có bao nhiêu người trẻ tuổi ở nhà nha. Đại bộ phận, đều là ra ngoài đánh nghỉ hè công. Không có cách. Nông thôn hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Điểm này, có thể không phải chỉ là nói suông. Có đánh lấy nghỉ hè không? Khả năng thì không muốn đọc sách. Đương nhiên, còn có một phần là đi đánh nghỉ hè công đến phân gánh trong nhà áp lực. Rốt cuộc dân quê thu nhập, cũng không có nhiều lời. Nghỉ hè 2 tháng, nỗ lực một chút, 4-5 ngàn đồng thời không là vấn đề. Cái này, đối với dân quê tới nói. Tính toán là rất lớn một khoản tiền. Tối thiểu nhất, đã đầy đủ cao trung chừng một năm chi tiêu. Cũng đúng, nghe lấy muội muội mình lời nói. Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Xác thực, như là muội muội mình dạng này. Không biết lái xe, thì liền mở xe chạy bằng điện cũng là một cái vấn đề. Muốn đi ra ngoài lêu lổng, còn thật rất không có khả năng. Huống chi. Cha mình đến tột cùng là tính cách gì? Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Cái nha đầu này dám ra ngoài lêu lổng, tuyệt đối vô cùng thống khổ. Rốt cuộc, trong nhà mình gia giáo nghiêm, không giống gia đình hắn. Bằng không, muội muội mình cũng không có khả năng thi đậu Thượng Hải Đại học. Hắc hắc, ca ca, muốn không? Ngươi dẫn ta ra ngoài lêu lổng đi. Mà tại trước mặt Diệp Linh nhìn đến Diệp Thần gật gật đầu thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nói một câu. Ngươi cái nha đầu này. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho ta đi học cho giỏi. Đợi đến ngươi đi ra. Cho ngươi một hai nhà công ty tốt thử tay một chút. Nhìn xem ngươi năng lực thế nào. Nhìn lấy muội muội mình cười hì hì đến bộ dáng. Diệp Thần lắc đầu. Nhẹ nhàng đánh một chút Diệp Linh đầu. Đúng, Linh Nhi, ngươi cái nha đầu này lúc trước báo là ngành nào? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hiện tại, mình đã có như thế tài sản. Nhiều như vậy công ty. Mà muội muội mình học tập quản lý loại hình chuyên nghiệp. Đây là phù hợp nhất. Nếu như là báo nó chuyên nghiệp. Cái này liền cần cố gắng một chút. Sau đó tranh thủ chuyển chuyên nghiệp. Bằng không? Chính mình thử một lần, để cho mình mấy cái người tỉ tỉ xuất mã, nhìn xem có thể hay không thông qua một số thủ đoạn, đem muội muội mình chuyên nghiệp cho sửa đổi, có lẽ vẫn là có biện pháp, duy nhất một chút, chỉ là có chút nhi phiền phức mà thôi. Mà về phần Thượng Hải Đại học, Diệp Thần cái đến giống như chính mình nhị tỷ là trường học của bọn họ vinh dự đồng học. Lên một lần, chính mình nhị tỷ còn quyên tặng vài tỷ. Hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Cái này đương nhiên là quản lý chuyên nghiệp. Bằng không, ca, ngươi cho rằng là ngành nào? Hiện tại, ta chỉ có thể tiếp nhận ngươi công ty. Dạng này lăn lộn cuộc sống. Cũng coi là rất không tệ. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần. Diệp Linh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, ngươi cái nha đầu này. Tùy tiện ngươi đi. Ngược lại, ngươi ca ca hiện tại không thiếu tiền. Muốn cái nào công ty, có thể mua đến, ngươi ca ca giúp ngươi làm ra. Nhưng là, nếu như mua không được, ta thì không có cách nào. nhìn lấy muội muội mình. Diệp Thần chỉ có thể gật gật đầu. Bằng không, con có thể làm sao bây giờ? Duy nhất có thể, cũng là sủng ái cái nha đầu này. Hắc hắc, cái này vừa mới bắt đầu ta cũng không biết đến tột cùng lựa chọn ngành nào. Đây chính là Diệp Tinh tỷ tỷ nói cho ta. Diệp Tinh tỷ tỷ nói, đợi đến ta tốt nghiệp, cho ta mấy cái nhà khách sạn hảo hảo luyện luyện tay. Sau đó để cho ta lựa chọn quản lý chuyên nghiệp. Ăn ngon như vậy đậu hũ, ta đương nhiên không thể buông tha. Bởi vậy, ta thì lựa chọn quản lý chuyên nghiệp. Đợi đến Diệp Tinh tỷ tỷ đến thời điểm, ta còn phải hỏi một chút đến tột cùng cho ta cái nào mấy cái nhà khách sạn đâu. Ngươi cái nha đầu này, nghe lấy muội muội mình lời nói, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái nha đầu này, đây là đại học vừa ra tới, vừa tốt nghiệp, liền trở thành nhân sinh bên thắng tiết tấu nha. Không, hẳn là hiện tại thì đã trở thành nhân sinh bên thắng. Thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Hắc hắc, ca ca, nói cho ngươi một việc. Ta tại chúng ta trên trấn mở một nhà siêu thị. Hiện tại, đã khai trương một tuần thời gian. Nghe nói cũng không tệ lắm. Cũng không biết hiện tại buôn bán ngạch đến tột cùng thế nào. Lúc rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy chính mình, tràn đầy cầu khích lệ ánh mắt. Ngươi cái nha đầu này, vui vẻ là được rồi. Vui vẻ là được rồi. Nhìn đến muội muội mình dạng này, Diệp Thần duy nhất có thể làm chẳng qua là gật gật đầu. Cái nha đầu này, vui vẻ là được rồi. Vui vẻ là được rồi. Mà về phần nó, liền xem như lỗ vốn, cũng không có khả năng thua thiệt bao nhiêu. Một cái trên trấn siêu thị mà thôi. Chính mình mục đích trước một ngày lợi tức, khả năng liền đã đầy đủ cái nha đầu này lỗ vốn thời gian một năm. Căn bản không cần có bất kỳ lo lắng nào. Đúng, trên trấn mặt khác hai nhà siêu thị, ta cũng chuẩn bị thu mua. Ca, ngươi thấy thế nào? Như là nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy ca ca của mình, Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hai ngày trước, bọn họ đến cùng ta nói. Nói nghĩ muốn chuyển nhượng cho ta. Ta còn đang suy nghĩ bên trong. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặt khác hai nhà, ngươi cái nha đầu này, không phải là đem giá cả áp rất thấp rất thấp. Sau đó, để bọn hắn đều không tiếp tục sinh tồn được đi. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến muội muội mình nghiêm túc sắc mặt, có chút bất đắc dĩ. Làm sao có thể, ta chẳng qua là thu lấy một chút xíu lợi tức mà thôi. Mà ở bên cạnh Diệp Linh nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, đây rất hợp lý, bất quá, ta cảm thấy bọn họ định giá cũng là rất quý. Ta siêu thị chỉ mua 2.5, các nàng thế mà mua được 4.5. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy muội muội mình lời nói, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Chính mình cái này muội muội, đây là hoàn toàn đem bọn hắn cho kéo chết nha. Dạng này giá cả kém, đồng dạng sản phẩm, là cá nhân đều sẽ lựa chọn. Khó trách, người khác cần chuyển nhượng. Ta cảm thấy rất quý. Phía trên một tuần, nghe nói chúng ta siêu thị lợi nhuận đều có 20 mấy vạn. Người nói, nếu như dựa theo bọn họ định giá, cái này lợi nhuận chẳng phải là mấy triệu. Nhiều hắc nha, Linh Nhi, lợi hại, lợi hại. Nghe lấy muội muội mình giải thích, Diệp Thần không thể không giơ ngón tay cái lên. Bội phục nha, ca, ta cũng biết ta rất lợi hại. Diệp Linh nghe đến, cười hì hì, một câu, để Diệp Thần triệt để tự bế. Ca, phía trước chuyện gì xảy ra? Như là thấy cái gì? Chỉ vào cách đó không xa, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.